Chương 3. 263 ghen ghét. Các ngươi không phát hiện A Đoan Mục Thanh ho nhẹ một tiếng, Kiều Kiều phía trước mặt kia xoắn suýt nhỏ biểu lộ, rõ ràng tựa như là không ăn được nho thì nói nho xanh bộ dạng Mã Tháp lập tức tiếp lời nói. Thích Huyên Huyên trực tiếp rút tay một bàn tay đập thượng sau gáy của hắn, nói bừa quên đi thôi, ngươi trong lòng cũng là cảm thấy như vậy. Mã Tháp sờ lên cái hót tức giận xem xét Thích Huyên Huyên một chút. Hừ, ta lười nhác cùng các ngươi nhiều lời, Kiều Kiều làm sao lại ghen tị chúng ta đâu. Ngươi nhìn bên người nàng có cay ai nhiều thú Thích Huyên Huyên đột nhiên liền có chút nói không được nữa. Phát hiện đi. Mã Tháp sờ lên cái cằm, cười hắc hắc nói, tiểu mặt than bên người thú nhóm, kia ngoại hình, từng cái đều là bỏ túi manh manh đát nào giống ta gọi ra cái này phi, tiểu kiều bên người kia mấy cái đều là chút ít thần thú cùng thánh thú đi. Làm sao thánh thú nhóm đều là cay á manh. Đã nhìn ra không ngươi nhìn kiểu kiều nhiều thích cái kia tuyết lớn báo A nói không chính xác. Kiều Kiều mỗi lần triệu thời điểm, tổng triệu không ra cái gì hàng tốt. Mã Tháp cái này phân tích đế vừa cười vừa nói. Ngươi Thích Huyên Huyên rối ngón chỉ vào hắn, nửa ngày đột nhiên phốc một tiếng nở nụ cười, ta cảm giác ngươi phân tích không tệ. Đám người nhịn không được cười lên ha hả. Mã Tháp lườm hắn nhóm một chút, nghĩ tới ngày tốt lành, ghi nhớ lời ta nói, về sau tuyệt đối không được tại Kiều Kiều trước mặt khoe khoang chúng ta thú. Ơn, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta liền không đem ta gấu lớn gọi ra tới. Thích Huyên Huyên một mặt mừng rỡ sờ lên trong tay trí vật phù, trong lòng không hiểu vui vẻ không thôi. Trí vật phù loại vật này, cũng không phải tùy tiện cái nào mèo mèo chó chó đều có thể có. Hơn nữa nàng vừa rồi nhìn, Kiều Kiều cho trương này trí vật phù, không gian đặc biệt lớn, đem nàng cực địa hùng đặt vào về sau, còn có tốt đại không gian, có thể trang không ít vật tư đâu. Đám người vui mừng hớn hở trở về phòng của mình. Một giấc ngủ tới hừng sáng, sau khi tỉnh lại tâm tình cũng cảm giác đặc biệt thư sướng. Thích Huyên Huyên đẩy mở bản thân ổ nhỏ cửa, liền gặp được Tiểu Kiều vừa tẩy xong một cái mặt, từ trước mặt mình mặt không thay đổi đi tới. Tiểu Thích Huyên Huyên rỗi ra một cái tay nhỏ, bị Kiều đồng học cho triệt để không nhìn. Nhìn qua cái kia từ trước mặt nàng ngạo Kiều đi qua, ngay cả một cái khỏe mắt liếc qua đều chưa từng cho mình tiểu mặt than, Thích Huyên Huyên không khỏi có chút dở khóc dở cười. Đều tự trách mình tiện tay, à đúng không, triệu cái kiểu kiểu không có gấu lớn đi ra, kiểu kiểu ghen ghét ho khan Thích Huyên Huyên một mặt lấy lòng áp sát tới, trong tay còn ôm cái chậu rửa mặt, mặt cũng chỉ là trà sát một nửa, liền cười hì hì nói với Kiều Mục, kiểu kiểu, chúng ta nói chuyện chứ sao. Tiểu ra hỏa hư một tiếng, không lọt vào mắt Thích Huyên Huyên xuề ra mặt nóng, không chút biểu tình vung tay từ bên người nàng đi ngang qua. Thích Huyên Huyên, quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy tiểu mập mạp cùng Đoan Mục Thanh một mặt bất đắc dĩ đi tới. Thích Huyên Huyên tùy tiện trà sát đem khuôn mặt nhỏ, vội vàng đem chậu rửa mặt để xuống đất, không nói nhìn xem Đoan Mục Thanh nói, không nói chuyện với các ngươi ngươi vừa rồi chính mình không nhìn thấy a tiểu mập mạp trợn trắng mắt nói, không lọt vào mắt chúng ta. Phúc! Thích Huyên Huyên không nhìn nở đửa cờ cờ y, nay tiểu mặt than tùy hứng đứng lên, như thế nào cảm giác cay a khôi hài a ngươi còn cười a mập mạp chừng nàng một chút nói. Chút nghiêm túc nhi không thể cười nữa, ta nói cho ngươi, chuyện này, bây giờ nhìn lại còn thật nghiêm trọng. Ta không cười. Thích Huyên Huyên dùng sức thò tay ngăn chặn miệng nhỏ, lập tức phốc một tiếng phun bật cười.